Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, 1583, chương 1583 tư bôn vị hôn thê. Này tươi cười đầy mặt bộ dáng một chút đều không giống như là muốn tìm Minh Ca tính sổ đâu, Minh Ca. Đi đến hắn đối diện bàn trà trước ngồi xuống. Trên bàn trà còn phóng nguyên bộ trà cụ, Kiều Đô Đốc tung tăng chạy đến nàng trước mặt chuyên môn. Cho nàng đổ một ly đưa cho nàng, nếm thử, hương vị thế nào? Minh Ca nói, Minh Tiền Long tỉnh, Kiều Đô Đốc đôi tay một phách kêu to. Không nghĩ tới ngươi còn rất có năng lực. Được, lão tử xong rồi làm người cho ngươi bao nửa cân đưa ngươi văn phòng đi. Minh Ca nghiêng nghiêng. Nhìn Kiều Đô Đốc, ngươi kêu ta lại đây không phải uống trà sự đi. Có nói cái gì ngươi liền nói. Ta không có thời gian cùng ngươi tại đây lãng phí thời gian. Lão tử có thể có chuyện gì? Kiều Đô, Đốc giận, không có thời gian ngươi liền lăn. Lá trà cũng đừng nghĩ muốn. Vừa vặn lão tử lưu lại uống. Minh Ca liền đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Kiều Đô Đốc vừa thấy Minh Ca phải đi. Vội vội lại hô chủ, uy uy uy, cùng lão tử nói mấy câu có như vậy khó sao? Minh Ca quay đầu nhìn hắn, một bộ có chuyện liền nói có dám mau phóng bộ dáng. Kiều Đô Đốc cọ tới cọ lui nửa ngày, lại ho nhẹ vài tiếng, lúc này mới nói, ngươi cùng Hoắc Viêm sao lại thế này? Như thế nào ngươi đến bây giờ trong bụng cũng chưa cái động tĩnh? Minh Ca nhướng mày. Vấn đề này Kiều Đô Đốc một tháng tổng muốn đuổi theo hỏi hơn phân nửa tháng thời gian. Người nếu là sốt ruột người có thể chính mình đi sinh. Kiều Đô Đốc tức giận đến đôi mắt đều trợn tròn. Ngươi nói đây là lời nói sao? Lão tử đây là quan tâm ngươi đâu. Lần này Hoắc Viêm từ Trường Xuân trở về, làm hắn cùng ngươi cùng đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Ngươi một năm an bài chúng ta kiểm tra bao nhiêu lần a, cùng với làm chúng ta từng chuyến kiểm tra, ngươi còn không bằng chính mình đi kiểm tra một chút đâu. Nhìn xem ngươi không thể sinh nhi tử rốt cuộc là cái bệnh gì? Có phải hay không sẽ di truyền đời sau? Kiều Đô Đốc trực tiếp đem chén trà nện ở Minh Ca chân trước. Lan, lão tử cùng ngươi không lời gì để nói, lại nói lung tung lão tử tấu ngươi. Ta có hay không nói bậy chính ngươi trong lòng không rõ ràng. Lắm sao? Minh Ca hướng cửa đi đến. Còn có a, Kiều Minh Vân chuyện này ngươi có ý kiến gì liền nói. Ngươi đừng lấy khác sự tới tìm ta cha. Nhưng đừng học ngươi này đó nữ nhân kia bộ. Làm việc nhi quanh co lòng vòng. Đừng nói chén trà. Kiều Đô Đốc đem ấm trà cũng ném hướng về phía Minh Ca. Hắn có thể có cái ý kiến gì? Ma chứng, nữ nhi lợi hại như vậy. Hắn cao hứng còn không kịp. Minh Ca bước nhanh ra cửa thuận tay đóng cửa lại. Chén trà tử nện ở trên cửa phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Cửa đứng tiểu lưu lẩm bẩm tự nói. Mới vừa dọn xong trà cũ, Đô Đốc thích nhất một bộ. Nói như thế nào toái liền nát đâu. Minh Ca quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi hẳn là may mắn không phải ngươi đánh nát. Nàng về tới văn phòng chờ tan tầm phía trước, tiểu lưu cấp Minh Ca tặng nửa cân Minh Tiền Long tỉnh. Đây là Đô Đốc làm ta đưa cho ngài, hắn nói ngài thích uống. Người khác cũng chỉ cấp Đô Đốc tặng một cân. Đô Đốc hắn đối ngài thật đúng là hào. Minh Ca cười đa tạ đi một chuyến cùng nhà ngươi. Đô Đốc nói nếu có thể lại đưa ta một bộ trà cụ tốt nhất. Tiểu lưu nhanh như chớp chạy. Không bao lâu Kiều Đô Đốc vậy đánh tới điện thoại. Ở trong điện thoại tận tình rít gào Kiều Đô Đốc tỏ vẻ Minh Ca chính là chỉ uy không no bạch nhãn. Lang, Minh Ca chờ hắn mắng xong mới nói. May mắn ta là bạch nhãn lang không phải gia miêu. Bằng không sớm bị gặm xương cốt đều không còn. Đa tạ khích lệ. Điện thoại kia đầu Kiều Đô Đốc ngẩn người. Đột nhiên có loại thực tự hào cảm giác. Bất quá lập tức hắn lại kêu. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? ngươi nào chỉ lỗ tai nghe ra tới ta là ở khen ngươi, mình ta quyết đoán hồi. Ta chính là lại không biết xấu hổ cũng so ngươi lớn lên đẹp, lão tử là nam nhân. Phải đẹp có cái dám dùng, ngươi cái kia tiểu bạch kiểm nhưng thật ra đẹp không được. Kia có thể làm cái gì? Ngươi nói một chút hắn có thể làm cái gì? Hắn nói xuất khẩu mới biết được chính mình có điểm nói lỡ. Bất quá kiểu đô đốc từ trước đến nay đều sẽ không nhận sai. Lão tử cùng ngươi nói, nam nhân nếu là dựa mặt ăn cơm kia đều không phải nam nhân, muốn thật nói như vậy. Những cái đó hiện đại vị diện ở giới giải trí hỗn tiểu thịt tươi nhóm thật đúng là nằm cũng chúng. Đạn nằm đến lợi hại, bất quá khó được kiều đô đốc lại nhắc tới sở liên hoa cái kia tiểu bạch kiềm. Minh ca cười lạnh kích thích hắn. Ngươi như thế nào biết sở liên hoa không phải cái nam nhân? Ngươi lại chưa thấy qua hắn hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Sở liên hoa, sở liên hoa. Ngươi như thế nào đến bây giờ còn nhớ rõ tên này? Ngươi đừng nói ngươi cùng Hoắc Viêm không hài tử chính là bởi vì sở liên hoa. Kiều đô đốc rõ ràng là tưởng rời đi lực chú ý. Minh ca cách điện thoại tiếp tục hỏi hắn. Ngươi rốt cuộc thấy chưa thấy qua sở liên hoa? Hắn đem ta lừa gạt đi ra ngoài có phải hay không ngươi sai xử? Đánh giám, kiều đô đốc tức giận đến trực tiếp đem ghế đá ngã lăn ở trên mặt đất. Đánh giám, lão tử ăn no trống không có chuyện gì a lão tử. Ngươi là lão tử nữ nhi lại không phải lão tử kẻ thù. Ngươi như thế nào có thể đem lão tử tưởng như vậy dơ bẩn? Lão tử là cái loại này người sao lão tử? Minh ca trầm mặc nghe kiều đô đốc nói một đống lớn chửi rủa nói lúc sau. Mới đem micro lấy gần một ít. Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không ngăn cản? Kiều đô đốc khó thở mắng. Lão tử có thể biết được ngươi như vậy ngốc ích. Bị người một lừa liền mắc mưu. Lão tử nếu là sớm biết rằng đã sớm đem kia tiểu bạch kiểm tễ. Đó là ai sai khiến hắn gạt ta? Lão tử không biết. Không biết, không biết, không biết. Lừa quỷ đêm ngươi, ta liền không tin ngươi không biết. Bất quá là hỏi ngươi cái lời nói mà thôi. Ngươi đến nỗi như vậy sao ngươi? Còn tự xưng đại nam nhân, dùng đến gạt ta sao? Không nói cho ta liền không nói cho ta. Còn nói dối không biết, kiều đô đốc cũng không biết là trột giả vẫn là phẫn nộ. Trực tiếp đem điện thoại bang cắt đứt. Bất quá hắn buổi chiều thời điểm sợ Minh ca giận dỗi không. Lái xe đưa hắn về nhà. Ra văn phòng phía trước cố ý làm tiểu lưu nhìn nhìn đối diện văn phòng Minh ca có ở đây không. Minh ca đã lên xe. Nhìn đến ngồi ở điều khiển vị trí mặt vô biểu tình Minh ca. Kiều đô đốc vênh váo tự đắc hừ một tiếng. Sau đó mới lên xe. Hắn tiến xe liền nhắm mắt dưỡng thần. Không tính toán phản ứng Minh ca, nhưng là hắn phát giác Minh ca chuyên tâm lái xe. Cũng không có muốn phản ứng hắn ý tứ sau. Hắn xê dịch chỗ ngồi, lại hừ một tiếng, một đường hừ 4-5 thanh lái xe người cũng không phản ứng hắn. Kiều đô đốc sắc mặt càng trầm, xuống xe thời điểm hắn cũng không nhìn mở cửa xe Minh ca. Nói thẳng, người nếu muốn biết kia tiểu bạch kiểm sự có thể đi hỏi Hoắc Viêm. Ta trăm công ngàn việc, loại này chuyện nhỏ chưa bao giờ sẽ để ở trong lòng. Minh ca dương mắt nhìn chằm chằm hắn. Kiều đô đốc liền đính chính mình cao cao bộ ngực hai mắt trừng đến đại đại nhìn lại Minh ca. Minh ca ngẩng đầu giúp hắn sửa sang lại một chút hỗn độn cổ áo. Muốn thật là ngươi sai xử, ta không nghĩ từ người khác trong miệng nghe được, không phải ta. Kiều đô đốc giận dữ. Duỗi tay đem Minh ca tay phất khai. Hổ độc không thực tử ngươi chưa từng nghe qua sao? Lão tử như thế nào sẽ như vậy đối với ngươi? Không phải ngươi là được. Minh ca xoay người lên xe. Quay đầu lại nói. Với ta mà nói, ngươi hại chết mẫu thân của ta. Hại chết ta cũng coi như là một kiện phi thường bình thường sự tình. Kỳ thật mặc kệ có phải hay không ngươi. Ta kỳ thật đều có thể tiếp thu. Hết chương.